Chương 877, Tô Hàm Hương chuyển biến. Kỳ thật Hạ Tín Nghiêm trong lòng sớm liền có chút kỳ quái, mặt khác thiên vương cảnh các đại nhân vật đều tại, bao quát hai vị kia tinh linh tộc nữ tử. Nhưng duy chỉ có bọn hắn Hồng Bảo Thương hội năm tên thiên vương tồn tại không thấy tăm hơi. Làm vì thiên vương tồn tại, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền chết đi, tại sao không có đến đây trên hòn đảo cùng Tịch Thiên Dạ bọn hắn tụ hợp? Bọn hắn đều đã chết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cái gì? Hạ Tín Nghiêm nghe vậy thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy run sợ cùng không thể tin. Chết năm tên thiên vương cảnh đại nhân vật đều đã chết. Hạ Tín Nghiêm nghe vậy một trận chơ y đờ tờ quay cụ ô nờ dê, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Dù cho Hồng Bảo Thương hội như vậy thế lực khổng lồ, duy nhất một lần tổn thất năm tên thiên vương tồn tại cũng là vô cùng kinh khủng tổn thất, nói không chừng đã thương cân động cốt. Tịch đại nhân, bọn hắn như thế nào chết đi ngài có thể nhìn thấy? Hạ Tín Nghiêm lần nữa xác nhận nói. Hắc hắc, Hổ Tam Âm nghe vậy một trận cười lạnh, nhìn Hạ Tín Nghiêm tầm mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Tất Khánh cùng Huyết Ảnh Nhân cũng là cười lạnh, chết như thế nào đi chỉ trách Hồng Bảo Thương hội năm người kia quá ngu xuẩn, không có mắt đi trêu chọc Tịch Thiên Dạ. Hạ Tín Nghiêm thân thể run rẩy, doa đến sắc mặt trắng hơn mấy phần, không có dám lại hỏi nhiều một câu, túi đầu liền đi làm việc. Cái này người cũng không đốc. Hổ Tam Âm cười lạnh no y Tịch Thiên Dạ. Ngươi nếu muốn dẫn nhiều người như vậy cùng một chỗ rời đi, tại Mạc Lận Hà phía trên hành tẩu, không có thuyền nên không ổn đâu. Thải Lân công chúa trở về lấy đi vật phẩm của mình về sau, liền trở về tới Tịch Thiên Dạ bên người. Không sai, ta cũng đang lo việc này, Mạc Lận Hà vùng nước tình huống phức tạp, không có thuyền mang không đi nhiều như vậy phổ thông tu sĩ. Tịch Thiên Dạ gật đầu nói, mà lại phổ thông mảnh gỗ chế tạo ra thuyền hạm còn không được. Nhất định phải luyện khí sư luyện chế mà ra thuyền hạm mới có thể tại Mạc Lận Hà lên đi. Chế tác một chiếc thuyền hạm, như thế lớn công trình, rõ ràng trong thời gian ngắn vô phương hoàn thành. Việc này để ta giải quyết. Thải Lân công chúa thản nhiên nói. Nói xong nàng dậm chân mà ra, hai ba bước liền xuất hiện trên 9 tầng trời. Sau đó không biết từ chỗ nào lấy ra một con ám tử sắc ốc biển, một cỗ thủy hệ hoang khí rót vào trong đó. Ô ô ô, tà âm trong khoảnh khắc liền theo ốc biển bên trong tảng ra, hướng về thiên địa khắp nơi, toàn bộ kỳ hải khuyết tán. Cái kia ốc biển thứ đồ gì, thật là tà môn đồ vật. Tất Khánh một trận hoa mắt váng đầu, bị cái kia tà âm truyền lọt vào trong thai chỉ cảm thấy trên linh hồn đè ép một tòa núi lớn giống như, khiến cho hắn có chút không thở nổi. Thiên vương tồn tại còn như vậy, những người khác tự nhiên càng thêm gánh không được cái kia cố quỷ dị sóng âm ảnh hưởng. Phong tỏa lục thức. Không đi nghe tức có thế. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Sóng âm kia không có công kích mọi người ý đồ, chỉ là như người bình thường khuyết tán, cho nên chỉ cần phong tỏa ngăn cản lục thức liền sẽ không bị ảnh hưởng. Chỉ thấy theo ốc biển bên trong tà âm truyền bá càng lúc càng rộng, mênh mông bát ngát kỳ hải bên trong đông nhiên một trận sóng cả mãnh liệt, sóng biển kịch liệt cuộn cuộn, ngay sau đó hàng loạt khô lâu quái vật theo kỳ hải bên trong chui ra, hàng trăm triệu. Liếc nhìn lại lít nha lít nhít vô cùng vô tận. Khô lâu quái vật rất nhiều khô lâu quái vật, chúng nó nắm hòn đảo bao vây. Trên hòn đảo nhân loại bình thường thấy bức họa này mặt toàn bộ đều từng cái bối rối vô cùng, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Rõ ràng, phía trước tại kỳ hải bên trong, bọn hắn không có ăn ít này chút khô lâu quái vật vị đắng. Đại gia không cần phải lo lắng, khô lâu quái vật nhóm không phải tới công kích chúng ta, chúng nó nên bị người khống chế được. Tô Hàm Hương chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bình thường quần chúng bên trong, nhẹ giọng an ủi tâm tình của mọi người. Lúc trước Thải Lân công chúa mang theo ngàn tỷ khô lâu quái vật tuần biển hình ảnh rõ mồn một trước mắt, giờ phút này gặp lại nàng nắm nhiều như vậy khô lâu quái vật triệu hoán đi ra tự nhiên là không cảm thấy kinh ngạc. Công chúa, nàng này lai lịch quỷ dị khó lường, mà lại thật cường đại. Tần Tâm Duyệt sắc mặt ngưng trọng nói, rõ ràng ở trong mắt nàng đã đem Thải Lân công chúa trở thành một tên kình địch. Chỉ cần là công chúa kẻ địch, chính là địch nhân của nàng. Tô Hàm Hương nhàn nhạt nhìn cái kia cửu thiên tri thượng, khí chất dung nhan đều cao quý vô cùng nữ nhân, thản nhiên nói, chỉ có đối thủ cường đại mới có thể kích phát ra tiềm năng của ta, sợ cái gì tương lai ai mạnh ai yếu hiện tại còn nói không chính xác đây. Không sai, ta nhà công chúa há lại sẽ so người khác kém. Thần Tâm Duyệt khích lệ nói, bất quá công chúa cái kia Tịch công tử rõ ràng không có ý tứ kia. Ngươi cần gì phải đây? Tần Tâm Duyệt muốn nói lại thôi, tương đương không hiểu công chúa làm gì kiên quyết như thế. Cái kia Tịch Thiên Dạ nếu không thích công chúa, toàn bộ thiên hạ có rất nhiều người ưa thích công chúa. Chỉ muốn công chúa chiêu vây tay một cái, đại lục ở bên trên những cái kia chạy theo như vị thiên kiêu tuấn kiệt sợ là có thể theo Mạc Lận Hà đầu xếp tới Mạc Lận Hà đuôi. Vì một cái tịch thiên dạ như thế không đúng, tự tổn tôn nghiêm, quá hủy khuất. Vui vẻ, nhìn vấn đề không thể chỉ xem một mặt, tịch thiên dạ không tiếp nhận ta, nói rõ hắn không phải loại kia thấy sắc khởi ý người, có nguyên tắc của mình. Bằng không ta đều đáp ứng vô luận dưới tình huống nào đều nguyện ý đi theo hắn, hắn cần gì phải một mực cự tuyệt. Chỉ nay một điểm hắn liền thắng qua rất nhiều trong ngoài không đồng đều nam nhân. Tô Hàm Hương thản nhiên nói, cùng lúc trước không kiềm chế được nỗi lòng so sánh, hiện tại rõ ràng bình tĩnh rất nhiều. Có thể là hắn căn bản không thích ngươi. Thần Tâm Duyệt giận dữ nói, đi theo một cái không thích ngươi người, có thể có cái gì hạnh phúc cái gọi là ưa thích cũng không phải bẩm sinh. Tỷ như ta phía trước căn bản không biết hắn, căn bản chưa nói tới mảy may ưa thích, nhưng bây giờ ta lại thích hắn. Cuối cùng ưa thích chỉ là một cái quá trình mà thôi, ta cùng hắn nhận biết không lâu, hắn không thích ta cũng là nhân chi thường tình, nhưng về sau hắn thích ta là được. Tô Hàm Hương cười nhạt nói, trong mắt bắn ra một cỗ tự tin cùng quật cường, nàng muốn làm đến sự tình người nào cũng không thể ngăn cản, mà lại nàng cũng sẽ không thua cho bất luận cái gì người. Tần Tâm Duyệt lăng lăng nhìn công chúa, đồng nhiên phát hiện công chúa tâm thái thật phát sinh biến hóa rất lớn, trước kia công chúa dứt khoát không có khả năng nói ra như thế thoại đến, mà lại thế mà thẳng thắn nói ra mình thích người nào đó. Nhưng hắn đã có vị hôn thê, ngươi cam tâm ở dưới người sao? Tần Tâm Duyệt cười khổ nói, không biết nên như thế nào đi khuyên can chính mình công chúa. Vị hôn thê lại không phải chân chính thê tử, nói cho cùng chỉ là có một tờ đính hôn mà thôi, huống chi những cái kia đã thành hôn người đều có bỏ vợ lời giải thích. Tô Hàm Hương lạnh lùng nói, đôi mắt bên trong hiếm thấy xuất hiện từng sợi phong mang. Mà lại ngươi thật sự cho rằng tịch công tử cùng nữ nhân kia có tình cảm gì sao? Ta xem chưa hẳn đi. Tô Hàm Hương cười nhạt nói, nàng mặc dù không biết được tịch thiên dạ cùng cái kia gọi thải lân nữ nhân có cái gì quá khứ cùng liên quan, nhưng theo mấy lần gặp nhau liền có thể nhìn ra, tịch thiên dạ cũng không chút nào để ý nữ nhân kia. Bằng không lúc trước nữ nhân kia tuần biển thời điểm, đồng nhiên xem thấy vị hôn thê của mình bị tà khí khống chế lại, tịch thiên dạ há biết một chút phản ứng cùng biểu thị đều không có. Thần Tâm Duyệt thở dài, không nói gì nữa. Bất quá, công chúa điện hạ nàng trước nay chưa có xuất hiện kinh người như thế đâu chí, có lẽ chưa hẳn liền là chuyện gì xấu.